Heo ngốc, tao sẽ luôn dõi theo mày. Chương 3, giây phút bên anh. gocchuyenaudio.com. Các em có thể về rồi đấy sau 2 tiếng đồng hồ. Tụng kinh, về năm học mới thì bà cô cũng đã ngừng. Hôm nay là đầu tuần nên chỉ phổ biến sơ sơ vậy thôi, ngày mai mới bắt đầu đi học. Cả lớp mừng như hớp đường vàng, hơn nửa lớp bơ phờ ngồi dậy cầm cặp trong tư thế nửa tỉnh nửa mê, nãy hát nghe bà cô nói nhiều mệt quá lăn ra ngủ, và nó cũng là một trong số đó, vẫn mê man trong giấc ngủ. Nắng gay gắt chiếu vào khuôn mặt má hồng phúng phính của nó. Khoa nhìn nó miên man suy nghĩ, nếu trước đây Khoa dũng cảm nói ra mình nếu nói ra thì sẽ không bị Tuấn Vĩ cướp mất nó. Nói cướp thì có vẻ hơi quá, tao biết tao đẹp rồi. Nó bật dậy nhìn Khoa, mắt chớp long lanh, miệng nở ra nụ cười tươi rói. Thật ra nó tỉnh ngủ lâu rồi, tại lười mở mắt thôi. Không cần nhìn kỹ vậy đâu, khỏe, không có thai mà cũng muốn ói quá. Khoa vuốt vuốt ngực bĩu môi chê. Ờ thì Khoa công nhận nó đẹp thiệt. Hứ, nó liếc xéo Khoa, lôi cái giỏ sách trong hộc bàn ra rồi chuẩn bị đứng lên, vô tình dẫm phải một cái điện thoại của ai đó. Nó nhặt lên, là iPhone 6. OMG, iPhone luôn ha, chắc nhà giàu lắm. Nó vẫn đang còn ngắm nhìn cái iPhone thì đột nhiên có cuộc gọi tới. Chết rồi, làm sao đây? Nó cuống quyết định quay sang Khoa cầu cứu thì một bàn tay vươn ra giật lấy cái điện thoại ra khỏi tay nó. Theo đà giật nó chúi người về phía trước, cũng may có một bàn tay đỡ nó. Nó ngước mắt lên nhìn vị Superman đã đỡ nó, vừa chạm mắt vào thân hình đầy vẻ lạnh lùng của hắn. Nó hoảng, tay trái hắn đang cầm cái điện thoại vẫn đang còn đổ chuông, tay phải hắn đang giữ lấu bờ vai hắn. Đôi mắt lạnh lùng nhìn nó chừng 2s thì hắn buông nó ra và đi một hơi không quay đầu lại. Cái con người gì mà kỳ quặc kinh khủng. Nó thầm chửi y, nhặt điện thoại cho rồi mà không thèm cảm ơn, nó ghét những loại người như thế. Nhìn hắn cứ như là sinh ra cái miệng để làm cành. Thông cảm đi, Khoa cười ấm áp kéo nó đi về. Nó rón rén bước vô nhà, tay trái cầm chặt hai tà áo dài, tay trái ôm cái giỏ sách. Mắt liên ngang liếc dọc chắc chắn trong nhà cô có ai mới bước vô nhà. Nó quyết tâm, không để mẹ thấy cái bộ áo dài mới mặc chưa đầy một buổi rách thảm như thế này, mẹ mà thấy chỉ có nước chết. Làm gì mà lén lút vậy em? Giọng nói của ấm áp của một người con trai với volume như hét khi có trộm. Tuấn Vĩ tươi cười nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến. Cách chương.